Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Linh lưu luyến không rời rời đi. Vẫn không thể lý giải. Bất quá là mang thai mà thôi. Vì sao không thể làm công việc nặng nhọc? Hái bông không khó. Khó khăn là quá trình chế biến sau này. Cũng may Lâm Tăng đã sớm để cho thú giúp nàng làm công cụ. Vì công trình này giảm bớt rất nhiều khó khăn. Chờ bông hái không sai biệt lắm. Mặt trời cũng sắp xuống núi. Ngày mai Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc muốn đến làm khách. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi trước. Tộc trưởng đã nói, mỗi thú nhân đều phải dùng diện mạo tinh thần tốt nhất tiếp đãi thú nhân của hai bộ lạc. Muốn cho bọn họ nhìn thấy mặt tốt nhất của bộ lạc. Lâm Phong sông hơi ướt đang cởi hạt. Đêm nay khẳng định không có thời gian đàn bông. Ngày mai phải bận rộn. Ít nhất phải sau này mới rảnh rỗi. Cô nghĩ vẫn nên làm nhiều hơn một chút hôm nay. Đợi đến khi cô cởi hết bông ra. Lang Sâm ở phòng bên cạnh cũng sẽ trở về. Nhìn ra được mấy ngày nay bận rộn đến mức nào. Không nói cái khác. Chính là vấn đề an trí của Hùng Sư bộ lạc cũng đủ để hắn bận rộn. Huống chi còn phải nghênh đón các bộ lạc khác. Lang Lực có lòng rèn luyện hắn. Rất nhiều chuyện đều giao cho hắn phụ trách. Mấy ngày nay Lâm Tang thấy hắn đều mệt gầy. Qua hai ngày phải bổ sung cho A-ca. Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc đến sớm hơn bọn họ dự đoán. Bất quá giữa trưa, người liền đến. Thú nhân được tuần tra mời vào cao hứng chào hỏi Lang Lực. Lang Lực đối với bọn họ ấn tượng rất tốt. Lại bởi vì trong lòng tiểu cửu cửu. Trên mặt càng là nhiệt tình, hát một đường chạy tới đây thật sự là vất vả rồi. Mau đi vào nghỉ ngơi đi. Ta bảo thú nhân chuẩn bị thức ăn. Hổ Khiếu cùng Hùng Ken bởi vì tính toán trong lòng. Cũng có muốn nhìn thực lực của Hỏa Lang bộ lạc. Không khách khí liền đi theo Lang Lực đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này bộ lạc một mực đại đao rộng búa lớn kiến tạo phòng ốc. Ngoại trừ thú nhân phải có phòng ốc ra. Lang Lực còn để cho bọn họ kiến tạo những phòng ốc khác. Chính là vì chiêu đãi một ít khách nhân. Bất quá những phòng ốc kia lúc này còn chưa xây xong. Cho nên dẫn bọn họ đi vẫn là phòng ốc đãi mấy thú nhân kia. Vốn định xây dựng lại phòng ốc dùng để chiêu đãi khách quý. Bất đắc dĩ công trình chậm chạp. Lúc này còn chưa xây xong. Chỉ có thể ủy khuất các vị ở lại đây trước. Lang Lực cười nói. Bất quá mọi người yên tâm. Trong phòng này nên có cơ sở vật chất đều có. Lát nữa ta bảo thú nhân dẫn các vị quen thuộc một chút. Nếu còn cần cái gì liền cùng Lang Sâm đề. Hắn sẽ chuẩn bị cho các ngươi. Lang Sâm đứng bên cạnh hắn. Nghe nói như vậy gật gật đầu. Hổ Khiếu cùng Hùng Ken đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lang Sâm. Nghe Lang Lực nói như vậy liền biết địa vị thú nhân này không tầm thường. Tự nhiên sẽ không thật sự sai xử hắn làm thú nhân dưới tay. Thú nhân từng tới bộ lạc các ngươi đã sớm trở về cùng chúng ta hình dung qua sự thần kỳ của những phòng ốc các ngươi. Tự nhiên sẽ không có gì thiếu. Chỉ là có vài thứ chúng ta sẽ không dùng. Còn phải các ngươi dạy một chút. Ba tộc trưởng đánh du kích hát Lâm Tang không có hứng thú nhìn. Vừa mới quay đầu chuẩn bị rời đi. Liền P. Hát hiện Hổ Khiếu của nàng kê. U-L-N, Tang, Lâm Tang quay đầu lại. Đã lâu không gặp, Hổ Khiếu cười nói. Đã lâu không gặp, Hổ Khiếu tộc trưởng đừng đến không có vấn đề gì. Lâm Tang vừa nói vừa dùng ánh mắt hỏi Minh Dã. Minh Dã im lặng gật đầu. Ánh mắt Lâm Tang sáng ngời. Giọng nói cũng chân thành hơn rất nhiều. Từ Bắc Hàn Sơn Mạch đến rừng rậm Tây Hải đường xá xa xôi. Hổ Khiếu tộc trưởng cùng Hùng Ken tộc trưởng đến một lần không dễ dàng. Nhất định phải ở thêm vài ngày. Để cho bộ lạc chúng ta tận hết tin. Hát nghĩa địa chủ. Đôi mắt Hổ Khiếu khẽ động. Mỉm cười gật đầu. Hùng chịu nhìn hắn đồng ý. Đi theo đồng ý. Cứ như vậy. Thú nhân của hai bộ lạc đều ở lại. Bọn họ cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại. Thú nhân trong bộ lạc cũng không cảm giác được khách nhân trong bộ lạc tới. Vẫn làm chuyện của mình như thường lệ. Lâm Tăng cũng không nghĩ tới làm khách thật sự chỉ là làm khách. Nàng cũng không cần bận rộn theo. liền tiếp tục bận rộn với chăn bông của mình đại sự. Chơi bông là dễ dàng. Phức tạp là phía sau dệt bông và vải bông. Đòi hỏi rất nhiều năng lượng và kiên nhẫn cuối cùng. Ngày thú nhân của Bạch Hổ Bộ Lạc và Bộ Lạc Tiết Hùng quyết định chính thức nói chuyện với Bộ Lạc Hỏa Lang. Lâm Tăng dệt xong một túi sợi bông lớn. Đang chuẩn bị đem máy dệt tốn nhiều tinh lực nhất nâng ra xuất hiện. Đã bị Lang Sâm kéo đi. Hai ngày trước còn chưa có động tĩnh. Sao hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt. Nói là có thú nhân Bắc Hàn Sơn Mạch tới. Cụ thể nói cái gì cũng không rõ ràng lắm. Liền nhìn thấy hai vị tộc trưởng vội vội vàng vàng đi tìm tộc trưởng nói chuyện. Tộc trưởng để cho ta gọi ngươi. Nói là chủ ý ngươi nghĩ ra. Phải tự mình đi thực hiện mới được. Lâm Tang mừng rỡ. Đây là ý nghĩ của nàng đã được thông qua. Chờ đến hội trường. Mấy tộc trưởng đều lo lắng ngồi. Nhưng trên mặt cũng không có quá mức lo lắng. Nghĩ đến đã có ý nghĩ. Lang Lực nhìn thấy nàng tiến vào liền cho nàng một ánh mắt. Lâm Tang âm thầm gật đầu. Xem ra không sai. Đây là Tang, hai người đã sớm gặp qua. Chủ ý hợp tác lần này là cô ấy nghĩ ra. Việc cụ thể các ngươi phải thương lượng với nàng. Lang Lực nói với Hổ Khiếu bọn họ. Hổ Khiếu gật gật đầu. Không nói gì. Tế Ti phía sau hắn đánh giá Lâm Tang từ trên xuống dưới. Cuối cùng khẽ nhíu mày. Nàng chính là một tiểu nữ cái yếu đuối. Biết làm chút gì đó mới lạ mà thôi. Có thể làm chủ lớn như vậy sao? Lời này vừa nói ra. Lang Lực còn chưa nói gì. Minh Dã liền một cái nhãn đao nhìn về phía hắn. Thú nhân Hỏa Lang Bộ Lạc đứng bên cạnh cũng ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm hắn. Tế Ti kia bị hoảng sợ. Lại không cảm thấy lời nói của mình có sai. Chỉ là cảm thấy không nên nói rõ ràng như vậy. Trước mắt bọn họ còn cần Hỏa Lang Bộ Lạc trợ giúp. Không thể đắc tội bọn họ. Đang muốn nói cái gì tìm bổ sung. Đã bị Hổ Khiếu ngăn lại. Xin lỗi. Tế Ti đại nhân không biết Tăng. Đối với nàng có chút hiểu lầm. Ta ở chỗ này thay hắn xin lỗi. Dừng một chút. Hổ Khiếu nói. Bạch Hổ Bộ Lạc chúng ta muốn hợp tác tâm là chân thành. Chính là không biết Tăng ngươi đề cập đến hợp tác cụ thể là cái gì. Lâm Tăng không nói thêm gì. Vốn mọi người đối với giống cái có tư duy dập khuôn. Biết nói ra những lời này cũng nằm trong dự liệu của nàng. Trước mắt chuyện gì cũng không quan trọng bằng nghề nuôi trồng thủy sản của nàng. Là như vậy, ta muốn hai vị bộ lạc cung cấp lao động. Dùng để đổi lấy thức ăn. Đương nhiên, là bộ lạc hữu nghị. Chúng ta sẽ cung cấp chỗ ở cho các vị trong thời gian này. Thiên tai luôn có thể vượt qua. Nếu như sau khi tai nạn chấm dứt các vị muốn trở lại Bắc Hàn Sơn Mạch bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta cũng tuyệt đối không có hai lời thả người. Sẽ không ép buộc các vị lưu lại. Lang Lực cũng gật gật đầu. Những thứ này đều là đã thương lượng trước. Hổ Khiếu như có điều suy nghĩ. Một lát sau hỏi. Hỏa Lang Bộ Lạc rất có thành ý, ta cũng nói thẳng. Phương án này ta rất hài lòng. Nhưng có thể nói cho ta biết. Chúng ta cần phải làm chuyện gì? Cho dù là hắn gãi đầu. Cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì sự tin. Hát cung cấp lao động lại cần nhiều thú nhân như vậy. Nếu họ đến để giúp đỡ. Nhưng trên thực tế mọi thứ không cần nhiều thú nhân như vậy. Họ chấp nhận thù lao của nhà cửa và thực phẩm. Ông sẽ cảm thấy thiệt thôi. Lâm Tang mỉm cười. Hổ Khiếu tộc trưởng yên tâm. Bộ lạc chúng ta hiện tại thật sự thiếu thú nhân. Rất nhiều công việc đều bởi vì ít người mới không có biện pháp triển khai. Hiện giờ các ngươi tới. Coi như là hỗ trợ chúng ta. Chuyện cùng có lợi. Không cần cảm thấy bất an. Chấm. Trái tim Hổ Khiếu buông lỏng. Cách chương.